Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ngắn sáo trúc, nhìn xem cái này, để chống, thiếu khuyết điểm đỏ khu vực. Khương Dự vui vẻ, cuối cùng không dùng bị rắn cắn rồi, nhớ tới cái kia trên mặt đất thiếu niên thống khổ mà chu lên. Trên người da thịt bị cào xuống không ít, máu tươi đầm đìa đấy. Hắn liền cảm thấy sấm nhân vô cùng, trong nội tâm may mắn thì đỡ mình ở Thiên Chú Thành chân núi lúc. Liền kịp thời đem hơi hơi thở truy tung hướng về cuối cùng cửa ải khó công khắc. Bằng không thì hôm nay làm không tốt còn muốn rơi cái giống nhau kết cục. Hắn một trận hoảng sợ, không dám tưởng tượng mình bị rắn cắn sau thê thảm bộ dáng. Đối với cái kia trên mặt đất thiếu niên càng là không có chút nào đồng tình. Bản thân tìm đường chết coi như xong, vẫn hết lần này tới lần khác muốn tới liên lụy hắn. Đang lúc mọi người nhìn có chút hả hê trong ánh mắt, Khương Dự bắt tay hướng cái kia không có điểm đỏ khu vực với tới. Đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hơi hơi thở truy tung hướng về trên chỗ chống chỗ. Hắn còn nhớ rõ non trước mặt thư sinh đã từng nói qua, cái này vạn cách trong dương ẩn chứa một cái nhỏ trận pháp, đề phòng ngoài ý muốn. Hắn muốn thời khắc chú ý. Lúc Khương Dự bàn tay đến tầng thứ tư, liền muốn đi vào cuối cùng khu vực lúc, ánh mắt của hắn nháy cũng không nháy một cái, trong nội tâm khẩn trương không thôi. Đột nhiên, ngoài ý muốn phát sinh, hơi hơi thở truy tung hướng về lên. Lúc đầu vốn không có điểm đỏ địa phương một cái điểm đỏ toát ra, mà tại cách đó không xa, một cái có điểm đỏ địa phương, đồng thời biến thành chỗ trống. Hiển nhiên, ô vuông vị trí trao đổi. Cái này là vạn cách trong dương che giấu trận pháp, rất chỉ một, nhưng mà chỉ cần có người tới gần, cái kia ô vuông sẽ biến hóa, đem sai lầm ô vuông trao đổi tới đây. Móa, Khương Dự trong nội tâm nôn rãnh, đây quả thực là tại ăn gian a. Hắn càng làm tay hướng sau khi biến hóa khu vực kia với tới. Nhưng vừa mới đến, cái kia ô vuông lại trao đổi, cái này phiền toái. Khương Dự mãnh liệt ý thức được, hắn tuy rằng có thể sớm dò xét ra chính xác ô vuông vị trí chỗ ở, nhưng trận pháp lao thẳng đến kỳ biến đổi, tay của hắn căn bản không cách nào tiến vào cái kia ô vuông a. Khương Dự chậm chạp không có đem tay vươn vào tầng thứ 5. Chung quanh rất nhiều người đều không kiên nhẫn được nữa, diệu cợt nói, ngươi duỗi không duỗi, không dám liền nói rõ, giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi. Tiểu Trúc cô nương chân mày lá liễu nhíu lại, nàng đã nhìn minh bạch Khương Dự trong tay chính là cái kia dụng cụ tác dụng, trong nội tâm không thể tin được thậm chí có đồ vật có thể phá giải tiểu thư luyện chế đồ vật. Coi như là đây là tiểu thư tùy ý làm cho luyện, nhưng là không nên. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, thì đỡ còn có trận pháp, cũng là mất đi cái này người tu vi không được, tốc độ tay không nhanh, bằng không thì bằng vào trong tay hắn dụng cụ một khi xem thấu trận pháp ô vuông trao đổi quy luật, sợ là thật muốn cho hắn thành công. Khương Dự không ngừng thử tới gần cái kia ô vuông, nhưng mỗi lần đều bị nó chạy thoát. Một lát sau, hắn đều tìm tòi ra ô vuông biến hóa quy luật, nhưng tốc độ tay dù sao vẫn là theo không kịp. Thời gian dần qua, trên mặt hắn lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Tiểu Trúc cô nương thấy Khương Dự xác thực không phá được cái này vạn cách dương, mới hoàn toàn yên lòng. Dù sao việc này cửa quan tiểu thư nhà mình mặt mũi, mà người này nhìn tại hắn vẫn quả thật có chút bản lãnh phân thượng, khiến cho hắn bị tàn nhang con rán ít cắn mấy ngụm, tha hắn một lần, về phần một bên non mặt thư sinh, nhưng là vẫn còn xem cuộc vui. Trong nội tâm hiếu kỳ Khương Dự trong tay nhỏ đồ chơi. Hắn ngược lại không lo lắng Khương Dự ăn thiệt thòi. Lấy hắn đối với người sau rất hiểu rõ. Cho dù là chơi xỏ lá, cũng sẽ không thành thành thật thật làm cho mình bị rắn cắn. Huống chi còn là tàn nhang con rắn. Nhanh với vào đi a, với vào đi a, người chung quanh thúc giục. Bọn hắn thậm chí nghĩ chứng kiến Khương Dự bị rắn cắn thê thảm bộ dạng. Phàm trần cảnh tầng 2, liền trở thành tiên chú thành đệ tử. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới bọn hắn bất mãn trong lòng, thậm chí ghen ghét. Nhớ ngày đó, bọn hắn ai mà không trăm cay nghìn đắng mới thông qua khảo nghiệm bái nhập tiên chú thành. Kết quả hiện tại một cái tu vi như thế thấp người, dựa vào đi cửa sau lại đơn giản cùng bọn họ đặt song song. Làm sao huống, người như vậy mới vừa rồi còn phát ngôn bừa bãi. Nói cái này làm khó vô số người vạn cách dương bất quá chỉ như vậy. Càng làm cho bọn hắn trong nội tâm không thoải mái. Khương Dự tay vẫn đang không ngừng với vào duỗi ra lấy. Nhưng tay của hắn dù sao vẫn là tối đa rơi vào tầng thứ tư. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nhà của ngươi Khương gia trước hoạt động một chút một cái cổ tay không được a? Trò chơi này quy định muốn bao nhiêu thời gian bên trong hoàn thành sao? Khương Dự làm sao không cảm giác được người chung quanh ý tưởng. Bởi vậy hắn đối với những người này cũng là không có sắc mặt tốt. Người chung quanh nhao nhao lộ ra khinh thường ánh mắt, tự đợi đến Khương Dự xấu mặt. Vạn cách trong dương ô vuông vẫn đang không ngừng trao đổi lấy. Đột nhiên, chỉ dừng lại ở tầng thứ tư, tay mãnh liệt duỗi đi vào. Một hồi mượt mà cảm giác xuất hiện ở Khương Dự trong lòng bàn tay. Một cùng ngọc chất ngắn sáo trúc bị hắn từ vạn cách trong dương mãnh liệt lấy đi ra. Ngoài ý muốn tình huống lại để cho không khí chung quanh có chút ngưng trệ. Hắc hắc, thế nào, chính là vạn cách dương. Dễ như trở bàn tay sự tình. Khương Dự cười đắc ý. Người chung quanh đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đều làm tốt sau đó cười nhạo Khương Dự chuẩn bị. Kết quả, một cột ngắn sáo trúc xuất hiện, để cho bọn họ toàn bộ không có kịp phản ứng. Nhất thời ngẩn người, làm sao có thể, tiểu thư sáo nhỏ, tiểu trúc cô nương miệng càng là dương thật to. Có thể nhẹ nhõm nhét dưới một quả trứng gà, non mặt thư sinh trên mặt lộ ra vui vẻ. Làm sao lại như vậy, ngươi như thế nào phá giải bên trong trận pháp đấy? Tu vi của ngươi rõ ràng thấp như vậy. Tiểu trúc cô nương trên mặt toàn bộ là không tin. Đồng thời gấp đến độ phát ra một tia khóc ý. Tiểu thư sáo nhỏ lại bị người cầm đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Khương Dự nhìn xem người chung quanh kinh ngạc. Trong nội tâm đừng đề cập nhiều đắc sắc. Loại này đột nhiên trọng lực vẽ mặt lại để cho trong lòng của hắn sảng khoái không thôi. Không nghĩ tới, cái này vạn cách dương trận pháp không chỉ người có thể gây ra, liền máy móc chế phẩm cũng có thể. Vừa rồi, hắn liền để cho một cái khiêu vũ con kiến trước gây ra ô vuông trao đổi. Bản thân một tay lại sớm tại mục tiêu kế tiếp ô vuông xuất hiện chỗ chờ lệnh. Mới thuận lợi đem cái này ngắn sáo trúc lấy đi ra. Đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, Khương Dự tay nằm sáo nhỏ quơ quơ. Trong tay sáo nhỏ có chút tinh xảo, một mảnh xanh đậm, hắn có chút tự luyến mà cảm thấy rất xứng bản thân đấy. Không khỏi bắt được bên miệng, thổi thổi. Phát ra không có quy luật chút nào thanh âm toa toa. Khương Dự mặt không khỏi đỏ hồng. Ngươi, tiểu trúc cô nương ánh mắt trừng lớn. Nàng không nghĩ tới Khương Dự gặp lớn mật như thế. Ngươi cái gì a? Dựa theo quy tắc trò chơi, Cái này sáo nhỏ có phải hay không liền là của ta? Khương Dự vừa cười vừa nói. Vâng, Tiểu Trúc cô nương nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia muốn phải đi về sao? Khương Dự vuốt vuốt trong chốc lát. Còn nói thêm Monster hắn đã nhìn ra. Tiểu cô nương này đối với cái này sáo nhỏ thật nặng xem. Nói cách khác. Hiện đang chủ động quyền xoay ngược lại vào trong tay hắn rồi. Trong nội tâm âm thầm đắc ý. Ta chính là như vậy lợi hại. Hừ, ngươi muốn như thế nào mới trả sáo nhỏ? Tiểu Trúc cô nương hừ lạnh một tiếng. Cái này sáo nhỏ là nhỏ tỉ đặt ở vạn cách trong dương một cái tín vật. Giá trị đồng đẳng với tiểu thư một cái nhân tình. Nếu như có thể cầm về. Ít mất tiểu thư một cái cọc chuyện phiền toái. Nàng tự nhiên là muôn phần hy vọng. Được rồi, cái kia bổn công tử đại nhân đại lượng, liền chống đỡ một bữa cơm tiền như thế nào? Khương Dự lạnh nhạt cười nói. Bổn công tử tự xưng lần thứ nhất dùng rồi lại tương đối lưu loát. Một bữa cơm tiền, Tiểu Trúc cô nương ngu ngơ. Không nghĩ tới vậy mà sẽ có người tới cầm sáo nhỏ chống đỡ một bữa cơm tiền. Nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Hết chương.